Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 700, tiến vào mật địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật địa cùng ngoại giới bởi vì có tàn phá thượng cổ trận pháp ngăn cách khiến cho linh khí trong đó nồng đậm rất nhiều, nhưng là bởi vậy cùng ngoại giới không cách nào liên thông, khiến cho trong đó tràn ngập có độc chướng khí, bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, nán lại không được bao lâu tựu muốn đi ra, nếu không sẽ đối với thân thể có rất lớn tổn thương. Mộc Ly một bước vào mật địa, liền đem trên người một kiện phòng ngự pháp bảo mở ra, màu lam nhạt rung động giống như nước gợn sóng nhộn nhạo tại bên cạnh của hắn, ngăn cách ngoại giới có độc chướng khí. Đây cũng không phải Mộc Ly có bao nhiêu sợ loại này chướng khí. Theo hắn hiện tại kim đan sơ kỳ tu vi, những này chướng khí căn bản không làm gì được hắn cả, nhưng là lúc này đây hắn không phải một người tiến vào trên lưng nhưng còn có một cái đệ đệ đâu. Tuy nhiên như vậy sẽ đối với Mộc Ly có một ít tiêu hao, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, có thể mang theo Vũ Y đi ra chơi một chuyến không dễ dàng, hắn phải bảo vệ tốt cái này đệ đệ. Có cảm giác hay không đến không thoải mái? Mộc Ly dò hỏi, không có cảm giác không thấy cái gì, ca ca thả ta xuống đi. Lâm Xuyên nói xong, lập tức theo Mộc Ly trên lưng nhảy xuống tới, nhưng không có rời xa màu lam nhạt nước gợn phạm vi. Nơi này linh thú rất nhiều sao? Lâm Xuyên ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là xanh biếc một mảnh, hoàn toàn tựu là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tương đối phong bế hoàn cảnh dựng dục cực kỳ cường đại linh thú, cho nên ngươi chờ chút nhất định phải chú ý an toàn biết không? Mộc Ly nói ra, hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến vào nơi này, đối với cửa vào xung quanh còn là rất quen thuộc, tại đây chẳng qua là tít mãi bên ngoài, có thể gặp phải linh thú thì ra là luyện khí kỳ mà thôi, không có cái gì nguy hiểm. Hắn lúc này đây mang Lâm Xuyên tiến đến, cũng chỉ là muốn cho Lâm Xuyên ở ngoại vi nhìn một cái mà thôi, đến nỗi so sánh hạch tâm khu vực hắn là sẽ không mang Lâm Xuyên đi vào. Nhìn đúng một cái phương hướng sau, Mộc Ly lôi kéo Lâm Xuyên, hướng phía rừng cây ở trong chỗ sâu mà đi. Bởi vì các đại gia tộc đều đã tham dự qua nhiều lần dạng này săn bắn, cho nên mỗi cái gia tộc trong tay, đều sẽ có một phần tường tận địa đồ, đây là tiền nhân tại vô số lần thất bại sau thăm dò đi ra tốt nhất lối đi, trong đó sẽ ghi rõ các loại linh thú điểm tụ tập cùng với những linh thú này nhược điểm, như thế liền có thể vì người đến sau cung cấp là chuẩn xác nhất tình báo, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Mà Mộc Ly trong tay, đúng là có như vậy một phong địa đồ. Chúng ta bây giờ tiến về trước địa phương có một loại gọi là thanh nhãn hồ linh thú, thực lực đại khái tại luyện khí kỳ, bất quá lại ưa thích quần cư, tốc độ cũng rất nhanh, cũng không khá lắm đối phó, ngươi chờ chút cẩn thận một chút. Mộc Ly dặn dò, biết rõ rồi. Lâm Xuyên gật đầu, có một ít thực lực nhỏ yếu thanh nhãn hồ ta sẽ lưu cho ngươi đến đánh chết, nhớ kỹ không muốn làm bị thương da lông của nó, không phải vậy loại này linh thú lớn nhất giá trị liền không có. Mộc Ly vẫn là không yên lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật những lời này hắn đã lúc trước liền đã nói với Lâm Xuyên rồi, chỉ có điều vừa tiến vào mật địa, hắn liền không tự chủ được lo lắng Lâm Xuyên, bắt đầu một lần lại một lần lặp lại trước theo như lời chú ý hạng mục. Hắn cũng không biết tại sao đối mặt Lâm Xuyên thời điểm sẽ như thế nói nhiều, hắn đối mặt khác người có thể luôn luôn là trầm mặc ít nói. Hai người một đường đi về phía trước, bởi vì có Mộc Ly kim đan sơ kỳ thực lực chèo chống, tốc độ của bọn hắn so những người khác nhanh suốt gấp đôi. Cẩn thận, ngay tại Lâm Xuyên hướng bốn phía nhìn quanh thời điểm, một đạo thanh sắc quang mang hiện lên, hướng phía Lâm Xuyên trên mặt đánh tới, bất quá không đợi đến cái con kia thanh nhãn hồ tiếp cận Lâm Xuyên 3 mét phạm vi, liền bị Mộc Ly một trường từ giữa không trung bổ xuống. Ách ca, ngươi không phải nói phải chú ý không thương tổn đến thanh nhãn hồ da lông sao? Cái này, Lâm Xuyên nhìn xem trên mặt đất đã cắt thành hai đoạn hồ ly, khóe miệng co giật. Còn không phải sợ hãi ngươi bị thương, Mộc Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này bốn phía thanh nhãn hồ tu vi không cao, theo ngươi luyện khí kỳ tầng thứ 5 tu vi, nên có thể đủ ứng phó tới, ta đi ở trong chỗ sâu nhìn xem, bất quá sẽ không khoảng cách ngươi quá xa, có vấn đề nhớ rõ trước tiên bảo ta. Chấm, Mộc Ly tinh tường lần này mang Vũ Y tiến đến là muốn làm gì, chơi là một mặt, nhưng là đối với cái này đệ đệ mà nói lịch lãm rèn luyện mới là trọng yếu nhất. Lúc này đây hắn có thể cùng Vũ Y tiến đến, nhưng là tiếp theo đâu này? Rất có thể đến lúc đó liền cần Vũ Y một mình vào đây rồi, mà tới được lúc kia, liền thật không có người có thể bảo hộ hắn rồi. Cho nên lúc này đây, Mộc Ly muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, nhường Lâm Xuyên tại lần thứ nhất săn bắn thời điểm, nhận thức đến chiến đấu tàn khốc cùng hiện thực đẫm máu. Biết rõ rồi. Lâm Xuyên nói ra, Mộc Ly đem phòng ngự pháp bảo cho Lâm Xuyên sau liền quay người rời đi, thân ảnh dần dần đi xa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, nhưng Lâm Xuyên biết rõ, Mộc Ly cũng không có đi xa. Xem ra còn phải lại đợi một quãng thời gian. Lâm Xuyên thầm nghĩ, hắn bây giờ muốn thoát ly Mộc Ly khống chế kỳ thật rất dễ dàng, nhưng là liền như thế rời đi mà nói, chỉ sợ Mộc gia lần này săn bắn liền toàn bộ ngâm nước nóng rồi. Cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía, tuy nhiên những này thanh nhãn hồ đối với hắn một điểm uy hiếp đều không có, nhưng nên trang hay là muốn giả bộ một chút đấy. Mật địa cửa vào địa phương, Ngô gia người đã toàn bộ tiến nhập tại đây, còn lần này, bọn hắn không giống trước kia vội vã như vậy với đi săn bắn linh thú, mà là bắt đầu cái khác hành động. Cha được Mộc Ly hướng đi sao? Một cái thiếu niên anh tuấn hỏi, đúng là Ngô gia công tử Ngô Thiệu Phi. Hồi công tử tạm thời không có cha được, bất quá Mộc gia trước giờ cũng đều là hướng phía phương hướng tây bắc đi đấy, lần này hẳn là cũng sẽ không sai, chúng ta đang tại tập kết nhân thủ điều tra. Ngô gia một thiếu niên cung kính đáp, đại sư huynh, ngươi xem. Ngô Thiệu Phi chần chờ một chút, quay người nhìn mình phía sau thiếu niên. Không sao, chúng ta cứ dựa theo cái hướng kia đi tìm đi, lần này đã đến rồi, ta nhất định sẽ cho các ngươi quét sạch hết thảy chướng ngại đấy. Diệp Chí Uyên nói ra, như thế làm phiền đại sư huynh rồi. Ngô Thiệu Phi mừng rỡ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia săn bắn tất cả mọi người sẽ rất thủ quy củ, có thể không nảy xung đột liền không nảy xung đột, bởi vì đây vốn chính là bị cấm chỉ đấy, hơn nữa một khi ra khỏi nơi này, hết thảy hậu quả cũng là muốn thanh toán. Nhưng là lúc này đây không đồng dạng, người đến là Nguyên Trạch Tông đại đệ tử Diệp Chí Uyên, cho dù thất thủ giết một hai người, cái này nghi giang thành bên trong cũng không ai dám đem hắn làm sao, đây chính là bọn họ có chỗ dựa không sợ nguyên nhân. Lúc này đây săn bắn tuyệt đối sẽ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn đẫm máu. Cũng liền ở thời điểm này, ba cái thân ảnh xuất hiện ở cửa vào địa phương, một cái trong đó thiếu nữ mang theo cái khăn che mặt thoạt nhìn có chút thần bí. Diệp Chí Uyên hình như có nhận thấy, hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua, khẽ chau mày. Xảy ra chuyện gì đại sư huynh? Ngô Thiệu Phi hỏi, đuổi theo Diệp Chí Uyên ánh mắt vừa hay nhìn thấy chuẩn bị tiến về trước trong rừng rậm ba người. Không có cái gì, Diệp Chí Uyên lắc đầu, vừa mới có như vậy một cái chớp mắt hắn phảng phất cảm nhận được khí tức cực kỳ hùng mạnh cường đại đến có thể khiến hắn hít thở không thông, bất quá chờ đến hắn nhìn kỹ lúc lại phát hiện ba người này cũng không quá đáng là chút cơ hậu kỳ tu vi. Chúng ta đi thôi, Diệp Chí Uyên đạo, mang theo Ngô gia người hướng phía mật địa ở trong chỗ sâu mà đi. Cách chương.